Minh Vương và bảy chị gái cực phẩm. Chương 218, đừng đánh nhau nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Vân quyết định sau này sẽ tiếp tục sử dụng mánh khóe này để đối phó với Liễu Yên Nhi. Răng rác, đúng vào lúc này, cửa phòng khách đột nhiên mở ra. Lục Vân nghĩ chắc là chị Thanh Đàn đã trở lại. Nhưng người bước vào lập tức khiến hắn dựng tóc gáy. Chị Bảy, Lạc Ly, ếch, chị trở về không đúng lúc sao? Lạc Ly không nhìn thấy rõ bộ dạng của Lục Vân, chỉ là nhìn thoáng qua liền phát hiện trên sofa có một nam nhân quần áo không chỉnh tê. Một giây sau liền đem ánh mắt di chuyển lên người Liễu Yên Nhi. Liễu Yên Nhi mặc áo choàng tắm, tóc ướt sũng, trên mặt còn đỏ bừng, rất khó để người khác không hiểu lầm. Lạc Ly thầm nghĩ, chị ba cũng thật quá to gan, cư nhiên dám dẫn bạn trai về nhà, không sợ bị các chị em khác nhìn thấy hay sao? Phi lễ chớ nhìn, Lạc Ly rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Liễu Yên Nhi đột nhiên nhớ đến lần đầu tiên cô gặp Tiểu Lục Vân. Chị cả cũng đã nhầm hắn là bạn trai của mình, nhưng cô không ngờ chuyện hiểu lầm này lại xảy ra một lần nữa. Ha, ha, vậy cứ để bọn họ tiếp tục nghĩ vậy đi. Liễu Yên Nhi có ý định chơi khăm, nói, em Bảy, em trở về rất đúng lúc. Đến đây, mau chào hỏi anh rể tương lai của em đi. Cô chạy đến, kéo Lạc Ly đi, dẫn cô đến trước mặt Lục Vân. Tuy nhiên, Liễu Yên Nhi không ngờ khi cô kéo Lạc Ly đến chỗ Lục Vân thì khuôn mặt xinh đẹp của Lạc Ly lập tức trở nên lạnh lùng. Lạc Ly nghiến răng nghiến lợi nói, thì ra là cái tên tâm thần. Lục Vân nhanh chóng sửa sang lại quần áo, đứng dậy nói, này, Lạc tiên tử, tôi đã nói là sẽ gặp lại, không ngờ tới ngày này lại tới sớm như vậy. Hừ, bổn cô nương giết anh. Đôi mắt xinh đẹp của Lạc Ly tràn đầy tà ý. Cô giơ bàn tay ngọc ngà của mình lên, đánh về phía Lục Vân. Đương nhiên, Lục Vân cũng không sợ cô, vì vậy hẳn đã tránh sang một bên. Sau đó khi thân hình cô lướt sát đến bên người hắn, Hà liền cố tình nhéo chiếc eo mềm mại của cô một cái. A, S, D, Lạc Ly tức giận đến phát điên. Thân thể mềm mại kịch liệt run rẩy, vừa quay đầu lại liền bị tát một cái. Đợi đã, chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Liễu Yên Nhi sửng sốt. Tại sao vừa mới gặp nhau mà em Bảy và Tiểu Lục Vân lại đánh nhau vậy chứ? Còn có, thân thủ của em Bảy có vẻ cũng rất tốt. Liễu Yên Nhi luôn nghĩ rằng cô là người duy nhất trong số bảy chị em có danh tính bí ẩn. Nhưng giờ nhìn vào thân thủ của em Bảy, rõ ràng cô cũng không đơn giản như vậy. Dù sao cô cũng là đại mỹ nhân, đi trên đường luôn luôn ngẩng cao đầu. Nhưng tên điên này lại dám sỉ nhục cô như vậy. Một đường tự mình đi vào sâu trong rừng rậm, thay vì làm chuyện đàng hoàng, thì hắn lại nhẫn tâm ném cô xuống nước. Đây rõ ràng là một sự sỉ nhục đối với một mỹ nữ. Nhưng mà Lạc Ly vẫn không nuốt trôi cục tức này, mắng, chị ba, đừng cản em, hôm nay em nhất định phải dạy cho tên điên này một bài học. Xem chiêu, Lạc Ly vừa nói xong liền ra tay. Liễu Yên Nhi bất đắc dĩ nói, được rồi, chị không ngăn cản em nữa. Em đánh chết Tiểu Lục Vân này thử xem chị cả có chém chết em hay không. Cách chương.